Nghe Vệ Thương Lang nói vậy, Chu Nguyên cũng gật đầu đồng ý, hắn biết rất rõ giá trị mà Hỏa Linh Tuệ mang lại cho một tổ chức, miễn là người có dã tâm thì sẽ không bỏ qua cho một món bảo bối như thế, huống chi Hắc Độc Vương. Do đó, cuộc chiến lần này, bọn họ không thể không đề phòng Hắc Độc Vương. Đại tướng quân, người chúng ta phải để ý không chỉ có Hắc Độc Vương mà còn có một nhóm khác. Nói đến đây thì Chu Nguyên ngừng lại một chút. Vệ Thương Lang nhìn Chu Nguyên một cái thì hiểu rõ người mà hắn đang nói đến là ai, ông gật đầu đáp. Đúng vậy, Tề Vương Phủ cũng sẽ tham gia vào vụ này. Có điều Hoàng thượng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tề Uyên, không để lão già đó đến đây mà cản trở mọi người. Chỉ dựa vào một mình Tề Hạo thì Tề Vương Phủ khó có thể thành công rồi, Chu Nguyên nói khẽ. Nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nghe vậy, Vệ Thương Lang im lặng suy nghĩ một lát rồi vẫy tay gọi một tên thị vệ tiến vào, ông ra lệnh. Truyền lệnh xuống, cho người bao vây trang viên mà Tề Hạo đang ở, không được để bất kỳ người nào đi ra ngoài. Thị vệ vừa nghe xong thì do dự một chút rồi nhỏ giọng bẩm báo. Bẩm đại tướng quân, một canh giờ trước, bên kia có người báo lại rằng Tề Hạo đã dẫn người rời khỏi Thương Lang quận thành, hiện tại không rõ tung tích của hắn. Vệ Thương Lang lập tức nhíu mày. Thằng nhãi này cũng thật thông minh, chưa gì đã chạy ra xa rồi. Mà Chu Nguyên ngồi bên cạnh Vệ Thương Lang cũng nghe được lời thị vệ vừa nói, hắn có chút kinh ngạc đối với tốc độ chạy trốn của Tề Hạo, dù sao thì người cũng đã chạy. Bọn họ cũng không có cách lùng bắt hắn được, ít nhất cuộc giao đấu lần này Chu Nguyên đã thắng Tề Hạo một ván, đồng thời cũng có được sự giúp đỡ của Vệ Thương Lang. Vậy Vệ tướng quân, khi nào chúng ta mới xuất phát đi vào di tích? Sau khi bình tĩnh lại, Chu Nguyên hỏi. Vệ Thương Lang lên tiếng trả lời. Bây giờ khắp nơi đều điều động nhân lực của bản thân, hơn nữa bên trong di tích nguy hiểm trùng trùng, chúng ta lại không thể điều động quân đội cùng tiến vào, cho nên lần này chúng ta chỉ dẫn theo những người tinh nhuệ nhất mà thôi. Chu Nguyên gật đầu đối với ý kiến của Vệ Thương Lang. Ông nói không sai, cho dù có dẫn toàn bộ người trong Thương Lang quân cùng đi với bọn họ, chỉ sợ không thành công lại còn gia tăng thêm thương vong không đáng có. Lần này ta sẽ tự mình dẫn người cùng đi với Điện Hạ. Trong đội quân Thương Lang của ta có 8 người đã đạt đến bậc thiên quan cảnh, ta tính để lại 3 người canh giữ thành trì, 5 người còn lại thì theo ta tiến vào di tích. Ngoài ra ta sẽ chọn ra những người giỏi nhất đã đến dưỡng khí kỳ tạo thành một đội cực kỳ tinh nhuệ. 5 ngày sau, chúng ta lập tức xuất phát đi Hắc Uyên. Vệ Thương Lang cười cười nói ra sự sắp xếp của mình. Có thể nói, những người trong đội ngũ này đều là người có thực lực mạnh nhất trong Thương Lang quân rồi. Vệ Thương Lang làm người rất giữ lời. Nếu ông đã đáp ứng với điều kiện của Chu Nguyên thì ông nhất định sẽ dốc hết sức trợ giúp vị điện hạ này. Vậy ta xin cảm ơn đại tướng quân trước. Trong lòng Chu Nguyên hiểu rõ ràng, hắn lập tức ôm quyền, giọng nói tràn đầy sự cảm kích. Hai người lại thương lượng kỹ càng thêm lần nữa. Sau khi xong xuôi, nhóm người Chu Nguyên cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Vệ Thương Lang dựa lưng vào ghế nhìn bóng lưng đã đi xa của Chu Nguyên. Ông gõ tay lên mặt bàn rồi thở dài một hơi. Ta thật không ngờ, nhiều năm không gặp, bây giờ gặp nhau thì thằng nhóc gầy yếu năm xưa đã trở thành một thiếu niên tuấn kiệt, xem ra hoàng thượng đã gặp được may mắn rồi. Cha, tuy rằng hắn rất tinh thông nguyên văn khiến người khác phải khâm phục nhưng mà thực lực của hắn còn chưa đến dưỡng khí kỳ mà. Vệ Thanh Thanh ngồi bên cạnh nói, nghe con gái nói vậy, Vệ Thương Lang không nhịn được cười một tiếng, sau đó ông mới lên tiếng. Nếu hơn nửa năm trước con gặp nó, lúc đó nó còn không thể nào mở được bát mạch để tu luyện thì ngày hôm nay con sẽ không nói như vậy đâu. Cái gì, hơn nửa năm trước sao? Vệ Thương Lang vừa dứt lời thì Vệ Thanh Thanh cũng giật mình. Tuy cô biết rõ lúc trước Chu Nguyên không thể nào mở mạch tu hành nhưng cô không hề biết việc hắn chỉ trong thời gian ngắn mà tiến bộ thần tốc như thế. Cho dù là cô thì cũng phải mất 2 năm mới có thể tiến vào dưỡng khí kỳ. Còn Chu Nguyên không cần đến 1 tháng thì đã sắp sửa mở được đệ bát mạch rồi. Vệ Thương Lang chợt thở dài nhìn chằm chằm vào bóng lưng Chu Nguyên. Trong mắt ông tràn đầy cảm thán và tiếc hận. Đáng tiếc một chỗ, Điện Hạ vốn dĩ là người mang Thánh Long khí vận, nếu không phải gặp song sinh mang số mệnh mãn tước của Đại Chu cướp lấy khí vận của hắn thì có khi thực lực bây giờ của Điện Hạ sẽ còn cao hơn gấp mấy lần, thậm chí ngay cả ta chỉ có thể cúi đầu trước hắn chứ không thể có thái độ hay bất kỳ ý tưởng xấu nào đối với hắn. Vệ Thanh Thanh nghe người cha mà cô luôn sùng bái kính trọng nói như vậy, vẻ mặt cô có chút kích động, sau đó cô cắn môi nhìn về hướng Chu Nguyên rời, trong mắt tràn đầy khâm phục, thì ra hắn không hề đơn giản như vậy. Thế mà lần đầu tiên gặp mặt cô còn hiểu lầm hắn chỉ là một vị điện hạ phong lưu ăn chơi.